Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Theo khí huyết trì đi ra, Phương Bình trên người nhiều một bộ màu đen trang phục, trông coi khí huyết trì đạo sư, so với trông coi năng nguyên thất Tống Doanh Cát tốt lắm rồi. Miễn phí đưa. Đều không thu phí, khả năng là sợ Phương Bình quay đầu lại vượt qua hắn tìm hắn tính sổ. Khí huyết trì ở ngoài, Lữ Phượng Nhu đứng ở cửa chờ, Lý lão đầu không thấy tăm hơi. Phương Bình cất bước đi ra, vội vàng nói, lão sư, ngài lúc nào trở về? Vừa mới, địa quật hiện tại thế nào rồi? Đông Quỳ Thành bên kia, Lữ Phượng Nhu lần này không giấu giếm nữa. Nói thẳng, Thiên Môn Thành tiến công mấy lần, bị đánh đuổi, 200.000 đại quân, bị chúng ta đánh giết vượt qua 50.000. Võ giả phương diện, 7 vị cao phẩm chết trận, tổn thất quá bán, ngoài ra còn có mấy vị cao phẩm bị thương rồi. Bao quát tên xúc sinh kia, cũng bị Ngô Chấn thủ kích thương. Đông Quỳ Thành từ khi lần thứ nhất lui binh, liền chưa lại tiếp tục xuất binh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Môn Thành có lẽ phải di chuyển rồi. Di chuyển, cao phẩm cường giả tổn thất một nửa, hầu như mọi người mang thương, cùng hy vọng thành khoảng cách gần như thế, bọn họ liền không sợ chúng ta lại giết hắn mấy cái cao phẩm. Lữ Phượng Nhu cười lạnh nói, Hoa Quốc cũng không phải là vô lực diệt hắn, chỉ là không muốn thôi, không hy vọng xuất hiện biến cố. Bất quá bây giờ Đông Quỳ Thành xuất binh, mà đồ địa quật bên này chúng ta có mới đối thủ. Thiên Môn Thành tầm quan trọng liền không trọng yếu như vậy rồi. Cái kia cái khác 11 thành đây, có động tĩnh sao? Tạm thời vẫn không có. Lữ Phượng Nhu lắc đầu. Phương Bình do dự một chút hỏi, chúng ta bên này cũng tử thương nặng nề, quân bộ lần này vẫn lạc rất nhiều cường giả. Lữ Phượng Nhu ngữ khí bình tĩnh, dừng một chút lại nói, ma võ bên này, cũng có đại lượng đạo sư vẫn lạc. Bây giờ, ma võ trung phẩm đạo sư không đủ 400 người. Trên thực tế, chỉ có 380 người. Địa quật bên kia, bây giờ còn có hơn 50 vị đạo sư lưu thủ. Ma võ các nơi sản nghiệp, cũng có hơn 30 người phân tán trấn thủ. Một phần đạo sư khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, khai giảng sau, trong trường học trung phẩm đạo sư, không tới 300 người, mà học sinh số lượng, tiếp cận 7.000 người, không tới 300 vị đạo sư ở trường, mang ý nghĩa mỗi người ít nhất phải mang hơn 20 học sinh mới được. Năm gần đây, ở trường đạo sư chỉ sợ cũng hiện tại ít nhất, Lữ Phượng Nhu không nói tiếp cái này. Vừa đi vừa nói, hai ngày nữa, Ngô Khuê Sơn bọn họ về trường. Ngô Khuê Sơn tiếp nhận hiệu trưởng chức, Hoàng Cảnh tiếp nhận phó hiệu trưởng chức. Trường học có lẽ vậy sớm triệu tập học sinh về trường. Ngươi có ý kiến gì? Phương Bình cười khổ nói, lão sư, đây là tông sư sự, ta có thể có ý kiến gì không? Ta ngược lại thật ra muốn cho chính ta làm hiệu trưởng. Nhưng là đừng đùa a. Lữ Phượng Nhu bước chân dừng một chút, phảng phất đang do dự có muốn hay không đạp chết hắn. Ta là nói, ở đây cái mới cũ luân phiên giai đoạn, học được cho mình tranh thủ lợi ích, ngươi không phải muốn khiêu chiến Trương Ngữ sao? Trương Ngữ bây giờ có ý nhường ra võ đạo xã xã trưởng chức. Bất quá nghe nói hắn hướng vào tiếp nhận nhân tuyển là Trần Văn Long. Có thể Trần Văn Long giống như hắn, đều là sắp đại học năm 4 học sinh, hơn nữa trường kỳ không ở trường học, đối Trần Văn Long tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng chức. Một ít đạo sư chỉ sợ sẽ không đáp ứng, ý của ta là, ngươi có thể tranh thủ một hồi, một khi trở thành võ đạo xã xã trưởng, ngươi ẩm ma võ, có thể có càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Ngài là để ta đi tranh thủ quyền lợi. Sai, ta là khiến ngươi tranh thủ tài nguyên. Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói, không chỉ là tài nguyên, võ đạo xã được xưng cùng lãnh đạo trường cộng trị trường học, là trường học trọng yếu tạo thành bộ phận. Trương Ngữ người này, tính tình so sánh mềm, sở dĩ võ đạo xã ở hắn quản lý dưới, cũng không hung hăng. Trên thực tế, võ đạo xã quyền bính so với ngươi tưởng tượng muốn đại. Thậm chí, có thể kết tội lãnh đạo trường, trực tiếp cùng bộ giáo dục tiến hành câu thông. Vương Kim Dương ngươi biết, hắn ở Nam Võ, làm sao, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần dựa vào hắn tứ phẩm thực lực. Sai rồi, bởi vì hắn là võ đạo xã xã trưởng, sở dĩ bây giờ đối Nam Võ tiến hành cải cách, mới có rất nhiều người chống đỡ. Phương Bình kinh ngạc nói, hiệu trưởng bọn họ nhưng là tông sư, võ đạo xã mới vừa chút tam tứ phẩm học viên. Nhưng mà trường học vốn là những này tam tứ phẩm học viên. Làm học sinh lãnh tụ, người đại biểu không phải cá nhân, mà là toàn trường học sinh. Mà võ còn chưa tới chán nản thời điểm, tông sư thì lại làm sao? Hoa Quốc tông sư mấy trăm người, một ít nhàn tản tông sư cũng là có. Ngô Khuê Sơn không muốn làm hiệu trưởng, có chính là tông sư đồng ý. Đương nhiên, chúng ta không muốn thôi, cho ngươi đi tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Không phải cho ngươi đi kết tội Ngô Khuê Sơn bọn họ, mà là tham dự một ít trường học chế độ cải cách. Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh những người này, đều cùng lão hiệu trưởng không giống. Ngươi có thể yên tâm lão hiệu trưởng, thế nhưng mấy tên này, đừng quá tín nhiệm rồi. Phương Bình cười khan nói, ta kỳ thực cũng nghĩ tới tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Bất quá trước cùng Lý lão sư đã nói một lần, hắn nói trường học không nhất định đồng ý để ta nhận ca. Hơn nữa ta nếu là tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng vị trí, khả năng liền muốn từ bỏ bình viên xã bao quát ma võ bình đài. Đó là trước đây, Lữ Phượng Nhu xem thường nói, bây giờ ngươi bước vào tứ phẩm trung đoạn, ý nghĩa không giống, còn có, ta ủng hộ ngươi, Lý Trường Sinh ủng hộ ngươi, lại để Đường Sư Tử ủng hộ ngươi, những này đều không là vấn đề. Ma võ bây giờ có ba đại tông sư, mà lục phẩm đỉnh phong võ giả, tổng cộng cũng chỉ có 8 người, trừ bỏ 3 người chúng ta. Cái khác ba đại học viện viện trưởng đều là lục phẩm đỉnh phong. Hai người khác, một người thường trú địa quật, người cuối cùng là La Nhất Xuyên. La Nhất Xuyên vẫn là đối với ngươi so sánh xem trọng. Thuyết phục hắn, 4 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả ủng hộ ngươi. Võ đạo xã xã trưởng vấn đề không lớn. Phương Bình lầu bầu nói, đại sư tử có thể không chắc đồng ý. Vậy ngươi liền mỗi ngày đi đánh Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Phương Bình tức khắc lúng túng lên. Làm như vậy không thích hợp chứ. Lữ Phượng Nhu tốt xấu cũng là đạo sư. Làm sao có thể như thế rượt dây học sinh làm chuyện loại này. Không chân chính à. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói. Kỳ thực trừ đó ra, sở dĩ khiến ngươi tranh thủ võ đạo xã xã trưởng vị trí, còn có một cái nguyên nhân, ngài nói, ở ma võ, trừ bọn ngươi ra học sinh tu luyện khí huyết trì, năng nguyên thất, còn có một cái nơi tu luyện, bình thường là đạo sư chỗ tu luyện, gọi uy áp thất, hoặc là xưng là tinh thần rèn luyện thất. Đương nhiên, rất nguy hiểm, uy áp thất chọn dùng chính là cao phẩm cường giả trái tim hạt nhân cùng não hạch xây dựng thành. Mô phỏng chính là cao phẩm cường giả lực lượng tinh thần xung kích. Tứ ngũ phẩm võ giả, rất ít sẽ đi vào. Lục phẩm võ giả vì cảm thụ lực lượng tinh thần, bình thường đều sẽ qua rèn luyện. Bất quá trừ bỏ ta, Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, mà võ uy áp không đối với ta mở ra. Đây là mấy đại tông sư làm quyết định. Bất quá chỉ cần ngươi trở thành võ đạo xã xã trường, là có thể đưa ra dị nghị, lại lần nữa bỏ phiếu tiến hành quyết định. Ở trường học, có quyền đưa ra dị nghị, trừ bỏ tông sư, chỉ có 4 đại học viện viện trưởng cùng võ đạo xã xã trưởng. Mấy vị viện trưởng hầu như đều là lão hiệu trưởng học sinh, sở dĩ những năm này ta đi tìm bọn họ cũng vô dụng. Thế nhưng bây giờ tình huống thay đổi, lão hiệu trưởng chết trận, những người khác tâm tư e sợ cũng thay đổi. Nhiều một vị tông sư, có chút người chỉ sợ là đồng ý. Thế nhưng Ngô Khuê Sơn chấp trưởng trường học, bọn họ liền là có tâm tư này, đại khái cũng sẽ không nói ra. Ngươi không giống, ngươi là học trò ta, nói ra danh chính ngôn thuận. Đến thời điểm trường học sẽ tổ chức hội nghị, bỏ phiếu quyết định, nặc danh bỏ phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, ta có lẽ phải bị giải cấm. Phương Bình líu lưỡi nói, lão sư, ngài có phải là muốn cướp những kia trái tim hạt nhân cùng não hạch, sở dĩ bị cấm túc rồi? Đánh giám, Lữ Phượng Nhu bảo thô miệng, tức giận nói, bọn họ là sợ ta thành tông sư, những người này thật quá ngu xuẩn, vào uy áp thất liền có thể thành tông sư sao? Đương nhiên không thể, bất quá trường kỳ cảm ứng những cường giả này tinh thần uy thế, có lợi cho lực lượng tinh thần đột phá. Phương Bình khẽ gật đầu nói, đó là rất không công bằng, lại cấm túc ngài, quá bắt nạt người. Đúng rồi, lão sư, cao phẩm cường giả trái tim quý sao? Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, ta cũng không đánh những thứ đồ này chủ ý, ngươi là muốn tìm cái chết. Phương Bình ngượng ngùng nói, ta liền hỏi một chút, thiếu nghĩ nhiều như vậy, võ đạo xã xã trưởng, ngươi có hứng thú đi tranh thủ sao? Bình viên xã muốn từ bỏ sao? Không cần, đó là đương nhiên có hứng thú. Phương Bình cười ha hả nói, có phải là đánh thắng Trương Ngữ liền được rồi? Đánh thắng Trương Ngữ chính là một bước ngoặt, ta sẽ để Lý Trường Sinh cùng trường học nói ra. Cái kia Trần Văn Long bên kia, Trần Văn Long sắp bước vào đại học năm 4, bản thân hiện tại cũng ở quân bộ rèn luyện, hắn hẳn là sẽ không tham dự. Phương Bình gật gù, hăng hái nói, đó không thành vấn đề, chờ ta thích ứng 2 ngày, ta liền đi khiêu chiến Trương Ngữ. Trước tiên không vội, chờ Ngô Khuê Sơn bọn họ trở về, triệu tập học sinh sớm trở về, chờ hắn hoàn thành rồi hiệu trưởng giao tiếp công tác, ngươi làm toàn trường học sinh trước mặt, lại đi khiêu chiến Trương Ngữ. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói, cái kia có phải là có chút đánh mặt rồi? Mấy vị tông sư ở, ta có chút, Lữ Phượng Nhu khiển trách, sợ cái gì, bọn họ còn có thể ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi thu được bọn học sinh đối thực lực ngươi tán thành, để các đạo sư nhìn thấy thực lực của ngươi, Ngô Khuê Sơn cũng không dám vi phạm đại thế. Hắn trừ trưởng ma võ, cần chính là nhân tâm chỗ hướng. Nói xong, Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi tiến vào trung phẩm cảnh, có thể tu luyện cao phẩm chiến pháp rồi. Mặt khác, thông công đến lúc này, cũng có thể tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện rồi. Là tu luyện ngự không bộ pháp, vẫn là tu luyện rèn thể chi thuật, chính ngươi cũng ngẫm lại. Ngự không bộ, Phương Bình không chậm trễ chút nào. Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày nói, vì sao? Rèn thể thuật càng có lợi cho ngươi chiến lực tăng lên. Đổi thành trước đây, Phương Bình đúng là cảm thấy rèn thể thuật không sai. Có thể hắn hôm nay có thể thêm khí huyết tăng cường, thể chất của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái kia rèn thể thuật tu luyện liền biến có cũng được mà không có cũng được rồi. Chỉ cần điểm tài phú đầy đủ, Phương Bình cảm thấy thể chất của chính mình có thể mạnh đến có thể so với kim thân. Lúc này, đương nhiên muốn tu luyện càng phong cách ngự không bộ rồi. Đương nhiên, không chỉ là phong cách vấn đề, tu luyện ngự không bộ chạy trốn cũng thuận tiện. Bây giờ Phương Bình tuy rằng có thể đạp không, có thể thời gian ngắn ngủi, độ cao cũng sẽ không quá cao. Trái đất lực hút vẫn là quấy dày rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ để hắn rơi rụng. Một khi ngự không bộ thành công, hắn khí huyết lại đầy đủ, vậy thì thật có thể bay trên trời rồi. Đến thời điểm không tu luyện ngự không bộ cường giả, hầu như đánh không tới hắn, liền là tu luyện không trung chạy trốn, đối phương khí huyết nếu là không đủ thâm hậu, đuổi theo Phương Bình xác suất cũng không lớn. Ngự không mà đi, tốc độ không hẳn so với mặt đất nhanh, có thể then chốt ở chỗ thuận tiện. Lúc trước Phương Bình nếu là ngự không bộ thành công, ngự không chạy trốn, vị kia truy sát hắn lục phẩm võ giả, vẫn đúng là không hẳn có thể đuổi theo hắn. Dù cho trên mặt đất truy đuổi, Phương Bình cũng có thể bất cứ lúc nào chọn có chướng ngại vật địa phương chạy trốn. Vẫn là cái kia tiền đề, điểm tài phú có đủ nhiều tình huống, hắn có thể mệt chết vị kia lục phẩm võ giả. Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày, bất quá cũng không nhiều lời, mở miệng nói, vậy ngươi quay đầu lại đi ta cái kia, ngự không bộ có thể dạy ngươi. Mặt khác, chọn vừa đến hai môn cao phẩm chiến pháp. Lão sư, cao phẩm chiến pháp cùng trung phẩm chiến pháp khác nhau đại sao? Ta trước đã nói, chiến pháp tu luyện ở chỗ nắm giữ trình độ, mà không phải bản thân cấp bậc cao thấp. Lữ Phượng Nhu nói xong lại nói, đương nhiên, cao phẩm cùng trung phẩm khác nhau, tự nhiên là có, kỳ thực tổng kết lại, liền hai cái đặc thù. Thứ nhất, khí huyết ngoại phóng công kích chi thuật. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tương đương với nhiều viễn trình công kích, không còn là đơn thuần cận chiến. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, thứ hai, lực xuyên thấu. Lực xuyên thấu, Phương Bình hơi lộ ra nghi sắc. Lữ Phượng Nhu vừa đi ra ngoài, vừa nói, ngươi ở hạ tam phẩm cùng võ giả giao thủ, lẽ nào liền không lĩnh hội? Các ngươi giao thủ, càng nhiều vẫn là công kích ngoại tại, có người làm được không đánh vỡ ngươi bên ngoài thân phòng ngự, liền một quyền đập vỡ tan trái tim của ngươi sao? Cao phẩm chiến pháp, liền nhiều loại này lực xuyên thấu vận dụng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải vì chấn kinh, hoặc là lại thông suốt một điểm, ngươi có thể xem là cách Sơn Đả Nghiêu tới đối xử. Lúc này võ giả, khí huyết có thể ngoại phóng, cũng là xuyên thấu một cái cơ bản yêu cầu. Ngươi một quyền đánh đi ra, khí huyết lực lượng xuyên thấu bên ngoài thân, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Vậy ta trước gặp phải địa quật tứ phẩm, không có loại này võ giả. Thứ nhất, ngươi gặp phải địa quật trung phẩm võ giả, bình thường cũng không tu luyện cao phẩm chiến pháp. Địa quật võ giả, không phải mỗi người đều có quyền tu luyện. Thứ hai, tu luyện không đến nơi đến chốn, không thể thể hiện ra loại này lực xuyên thấu thương tổn. Thứ ba, lúc trước vị kia truy sát ngươi lục phẩm võ giả, kỳ thực là tu luyện qua cao phẩm chiến pháp, bất quá ngươi có giáp da phòng ngự, thêm vào nội phủ so với bình thường người mạnh mẽ, thêm vào hắn tu luyện trình độ không đủ sâu, sở dĩ không thể đập vỡ tan ngươi ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng ngươi không phát hiện, ngươi lần kia nội phủ thương thế rất nặng sao? Mà hắn, vận dụng khí huyết cường độ chưa chắc có cao bao nhiêu. Khả năng nằm ở tam tiêu cửa đóng kín bước ngoặt, không tiện ra tay toàn lực. Phương Bình một mặt mơ hồ nói, tam tiêu cửa đóng kín bước ngoặt. Đúng, lục phẩm võ giả, có thể phát hiện, trong cơ thể có ba cánh cửa. Chúng ta tinh khí thần kỳ thực đang không ngừng trôi đi. Lúc này, chúng ta cần phải làm là đóng kín ba cánh cửa này, để tinh khí thần chỉ có tiến không ra, lớn mạnh tự thân. Thế nhưng, ở ngươi đóng kín cửa trong lúc, ra tay toàn lực, đóng kín cửa sẽ mở rộng. Vì giết ngươi một cái tam phẩm võ giả, ra tay toàn lực, để cho mình khổ tu uổng phí, rất ít người sẽ làm như vậy. Đương nhiên, cũng cùng thực lực của chính ngươi có quan hệ. Trong tình huống bình thường, lục phẩm võ giả, dù cho nằm ở cửa đóng kín trong lúc, lục phẩm giết tam phẩm, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Chỉ có thể nói rõ, đối phương rất lởm, đương nhiên, cũng không bài trừ. Hắn khoảng cách đóng kín cửa chỉ có cách xa một bước. Không muốn vì ngươi làm lỡ tu luyện. Phương Bình lập tức phản bác. Ta cảm giác được đối phương vẫn là rất mạnh. Then chốt vẫn là thực lực ta cũng rất mạnh. Phủ nhận sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đó chính là phủ nhận chính mình. Phương Bình cảm thấy cái kia đoạn lông mày nam vẫn là cực cường cực cường. Này cũng nói, hắn cũng rất mạnh rất mạnh. Lữ Phượng Nhu không thèm để ý hắn. Lúc này cũng đi ra Nam Khu, gặp Phương Bình còn theo chính mình. Lữ Phượng Nhu phất tay nói, còn theo ta làm cái gì? Trở lại củng cố một hồi cảnh giới, tẩy rửa giấy, trên người đều có mùi. Quay đầu lại đến, Phương Bình vội vã ngửi một cái chính mình, không nghe thấy được mùi thối a. Gặp Lữ Phượng Nhu đi nhanh chóng, Phương Bình vội vã hô, lão sư, ta trung phẩm cảnh, ngài liền không điểm khen thưởng. Đi trường học, trung phẩm khen thưởng 1.000 học phân. Vậy ngài đây, ta không tiền. Phương Bình kém chút âu chết. Ngươi một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả. Theo ta khóc than, không ngại ngùng sao? Bao nhiêu cho điểm a? Phương Bình một đường chạy chậm, truy đuổi, không theo Lữ Phượng Nhu bên này keo điểm ra đến. Hắn luôn cảm giác mình thiệt thòi. Lão Lữ quá hẹp hòi rồi. Đuổi nửa ngày, đều mau đuổi theo đến Lữ Phượng Nhu cửa nhà. Đại khái là thực sự không chịu được Phương Bình. Lữ Phượng Nhu ném đi một bình đan dược lại đây. Tiếp liền cấp tốc đóng cửa. Một tiếng vang thật lớn. Tỏ rõ là nói cho Phương Bình mau nhanh cút đi. Phương Bình mở ra xem. Tức khắc mừng đến phát khóc. Không dễ dàng a, cuối cùng cũng coi như ở lão Lữ này rút mau rồi. Hồi mệnh đan, tuy rằng bình lớn chỉ trang một viên, có thể Phương Bình cũng nhanh khóc, liền biết sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Chính mình nếu là không đuổi theo cửa, viên đan dược này có phải là cũng không còn. Hồi mệnh đan, trường học nhưng là muốn 200 học phân mới có thể đổi. Hơn nữa đồ chơi này đối chữa trị nội phủ thương thế là thật lập tức rõ ràng, hiệu quả cực cường. Trước Phương Bình cũng bắt được mấy viên, kết quả ở địa quật, liên tiếp bị thương, cuối cùng đều cho dùng. Thứ tốt a, sau đó muốn nhiều tới cửa mới được. Phương Bình cầm đan dược, đầy mặt sắc mặt vui mừng, điểm tài phú cũng tăng trưởng hơn 4 triệu. Khôi phục lại hơn 20 triệu. Đúng rồi, trường học còn có 1.000 học phân khen thưởng. Đây chính là đầu to. Mình không thể quên. Phương Bình chỉ lo chính mình quên. Không nói hai lời, quay đầu liền hướng về hậu cần bộ bên kia chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.